Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3543. Chương 3543. Kiên định. Tôn đại ca, gần nhất phát triển thế nào rồi? Làm Kim Lâm tiến vào Cửu Long đỉnh không gian sau đó. Bạch Vũ Triết cười hỏi. Hắn yêu cầu, tự nhiên là cùng Kim Lâm quan hệ trong đó. Khụ khụ, Tôn Kính Hoành ho khan một tiếng, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không phải y nguyên hồi đáp, trước mắt vẫn là bằng hữu đi, mặc kệ hẳn là cũng xem như quan hệ còn không có trở ngại bằng hữu. Cái kia cũng đã không sai, tiếp tục cố gắng, ta cảm thấy Kim Lâm đúng là rất không tệ nữ hài tử. Ngươi cũng không thể bỏ lỡ ha. Bạch Vũ Triết cười vỗ vỗ Tôn Kính Hoành bả vai, dùng một loại người từng trải ngữ khí nói. Tôn Kính Hoành đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc đột nhiên trở nên có chút do dự. Sau khi suy nghĩ một chút hỏi, Vũ Triết, ngươi nói ta cùng Kim Lâm ở giữa, nếu quả thật có thể đi đến một bước kia, chúng ta Tử Tiêu Cung không nói trước, liền nói Kim Xuyên Kiếm Tông, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Huống chi, Kim Lâm vẫn là Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ con gái. Bây giờ muốn những cái kia còn quá sớm một chút, trước tiên đem bước đầu tiên đi tốt. Nhân sinh bên trong đều sẽ đụng phải rất nhiều khó khăn cùng quấy nhiễu, thậm chí là gặp trắc trở. Những vật này sẽ để cho người sinh ra do dự, sẽ để cho người tìm tới một cái lẽ thẳng khí hùng lấy cớ để cho mình từ bỏ. Nhưng là ta muốn nói, chỉ cần là mình muốn, chúng ta liền không cần đi cân nhắc khác. Chúng ta cần phải làm là trả giá chính mình tất cả cố gắng, đi đạt thành mục đích của mình. Có câu nói tốt, trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm a. Đối mặt Tôn Kính Hoành vấn đề này, Bạch Vũ Triết nói không ít lời nói. Hắn cũng nhớ tới lúc trước tình cảm của mình kinh lịch. Mặc kệ là Lâm Hinh Vân hay là Độc Cô Ngạo Tuyết, trường bối của các nàng đều không đồng ý a. Đều xem như kinh lịch không ít khó khăn ngăn trở, nhưng là cuối cùng bọn hắn đi tới. Vũ Triết ngươi nói đúng, mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng trở ngại, ta đều sẽ hết tất cả lực lượng đi khắc phục. Tôn Kính Hoành kiên định gật đầu. Hắn hiện tại bước đầu tiên muốn khắc phục là chính Kim Lâm chỗ nào. Nếu như ngay cả chính Kim Lâm đều không đồng ý, kia hết thảy đừng nói. Tại Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành nói chuyện phiếm ở giữa, đại khái là hơn 10 phút bộ dáng đi, Kim Lâm liền từ Cửu Long đỉnh trong không gian ra, mang trên mặt bất đắc dĩ cười khổ. Bạch Vũ Triết vừa rồi đã đem phương pháp nói cho nàng, mà lại minh xác nói là phương diện phòng ngự trận văn, nhưng là nàng ở bên trong cố gắng mười mấy phút, nửa điểm phản ứng đều không có. Nàng ngược lại là không có hoài nghi Bạch Vũ Triết đang gạt chính mình. Đã đều nói cùng nhau nghiên cứu, như thế nào đi nữa về sau cũng là sẽ thấy. Bây giờ nói loại này vụng về hoang ngôn hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho nên chỉ có thể là chính mình mặc kệ là thực lực vẫn là trận pháp tạo nghề, so với Bạch Vũ Triết đến đều quá yếu. Bất quá nàng cũng không nhụt chí, tại đưa ra Cửu Long đỉnh thời điểm liền đã nói xong, chính mình muốn đi theo hắn luyện đan, tóm lại là có thể không ngừng tiến bộ. Nàng đối với mình thiên phú nhiều ít vẫn là có chút lòng tin. Chỉ là một tháng qua, Kim Lâm liền cảm giác chính mình ở mọi phương diện đều không nhỏ tiến bộ. Kim Lâm tình trạng tự nhiên tại Bạch Vũ Triết trong dự liệu. Ba người lại hàn huyên một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn phải nhanh một chút khôi phục lại, sau đó tiếp tục nghiên cứu Cửu Long đỉnh. Một khi có phát hiện, hắn cũng là không kịp chờ đợi. Mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người, tại mảnh này dược điền bên trong liền đơn thuần xem như là bế quan. Bế quan sau khi, các nàng liền tu luyện hợp kích chi thuật. Theo thời gian trôi qua, các nàng cũng càng ngày càng mạnh,